Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nguyên dịch, ngươi có ý gì? Tô Viêm nội tâm cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, lẽ nào Đồng Cao Dương trước đây gặp qua chính mình? Rốt cuộc dòng dã 100 năm ký ức hoàn toàn không có. Đây là Tô Viêm trong lòng sâu nhất một cây gai, còn muốn ngụy biện. Ở trước mặt ta ngươi đủ tư cách ngụy biện sao? Đồng Cao Dương cười nhạt, gánh sáng loáng trường đao hiện ra lạnh lẽo tia sáng. Gần giọng nói, Thiên Hoa đại nhân có một tâm phúc, được cho là ta anh em họ. Nghe ta anh em họ nói, ngươi để Thiên Hoa đại nhân rất tức giận, không nghĩ tới ngươi chạy đến nơi này. Như vậy vừa vặn, ta bắt ngươi giao cho Thiên Hoa đại nhân. Lại thêm vào ta lần này kỳ ngộ, tương lai đủ để nhất phi trùng thiên. Người biết đến chỉ có những này. Tô Viêm sắc mặt khó coi. Ha ha, tuy rằng ta không biết người trộm đi Thiên Hoa đại nhân bảo vật là cái gì, nhưng là đưa ngươi giao cho. Đồng Cao Dương phi thường đắc ý nói rằng, hắn cái này tầng thấp nhất giấy rủa giác tỉnh giả, nếu là kết giao đào Thiên Hoa, cũng là đại kỳ ngộ. Nguyên lai liền biết những này. Tô Viêm như là một con dã thú đang gào thét, ta lưu ngươi cần gì dùng. Ầm ầm, Tô Viêm nguyên bản suy yếu khí tức, trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Hắn thôn phệ nguyên tinh thạch còn lại không nhiều năng lượng, đứng ở trạng thái đỉnh cao. Ở sơ thủy kinh dưới sự hướng dẫn, Tô Viêm cả người lỗ chân lông mở ra, phun trào khỏi màu vàng khí huyết chùm sáng. Này, tình cảnh này để Đồng Cao Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Năng lượng ngoại phóng, gần như tính thực chất. Lẽ nào người này bước vào mệnh tuyền cảnh rồi? Chỉ có điều từ Tô Viêm khí tức nhìn ra, hơi thở của hắn cùng mệnh tuyền cảnh chênh lệch cũng không nhỏ. Ngay ở Đồng Cao Dương không thể tưởng tượng nổi thời khắc, Tô Viêm bạo phát đến mạnh nhất cấp độ, cơ thể dâng trào màu vàng khí huyết chùm sáng, phảng phất liệt diễm dâng tới trời cao, ngưng tụ thành một thớt mơ hồ màu vàng hung cầm. Màu vàng hung cầm, cố nhiên có chút mơ hồ, nhưng là thần uy bắn ra bốn phía, lan tràn từng trận mãnh liệt sóng năng lượng, lao xuống mà đến, dắt không thể đỡ uy thế. Võ kỹ, hắn dĩ nhiên nắm giữ võ kỹ. Đồng Cao Dương bị dọa cho sợ rồi. Võ kỹ quá quý giá, ai có thể mua được? Hơi một tí đều cần mấy triệu hoa hạ tệ. Này đều là nhân loại cường giả nghiên cứu mấy chục năm ở mở ra đến chiến đấu võ kỹ. Thậm chí truyền thuyết có chút di tích cổ xưa khai quật võ kỹ, phi thường quý giá, phú hào cũng không mua nổi. Hung cầm màu vàng này lao xuống mà đến, cuốn lấy lên trên mặt đất loạn thạch. Đây là cuồng phong ở gào thét, để Đồng Cao Dương suýt nữa bay ngang ra ngoài. Chủ yếu là Tô Viêm bạo phát quá nhanh, lấy tự thân hết thảy sức mạnh, phá thể mà ra, diễn biến hình ý quyền ưng hình. Hình ý quyền tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, có thể lấy nhân thể diễn biến các loại hung thú hình thái công kích kẻ địch. Tô Viêm nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lấy tự thân khí huyết diễn biến ưng hình. Vừa nãy hắn quan sát Kim Vũ ưng các loại sức mạnh hình thái, đối với hắn dẫn dắt rất lớn, kết quả thật bị hắn vận chuyển đi ra. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là sơ thủy kinh trợ giúp. Không có sơ thủy kinh không thể dẫn ra bên trong thân thể khí huyết lực lượng. Hắn ít nhất cũng có 150 con ngựa sức mạnh. Không được, Đồng Cao Dương sợ đến gần chết. Hắn coi thường Tô Viêm. Thậm chí Tô Viêm vừa nãy rõ ràng tiêu hao hết, làm sao sẽ nhanh như thế khôi phục như cũ? Ầm ầm, màu vàng hung cầm tấn công tới, mạnh mẽ nện ở Đồng Cao Dương trên người. Ở Tô Viêm chấn động dưới ánh mắt, Đồng Cao Dương ở loại sức mạnh này va chạm bên dưới, dĩ nhiên liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền toàn diện nứt toác. Làm sao có khả năng? Tô Viêm ngây người như phỗng. một chiêu liền đánh chết Đồng Cao Dương. Võ kỹ này cũng quá mạnh mẽ chứ. Đương nhiên cũng cùng thực lực của hắn có quan hệ. Tô Viêm nhằm phía Đồng Cao Dương thi thể thời khắc, hắn kém chút té lăn trên đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, suy yếu, phi thường suy yếu. Vừa nãy một đòn Tô Viêm dùng toàn lực, may là ta tiên phát chế nhân. Cái này Đồng Cao Dương dám can đảm đến nơi này nhằm vào Thủy Hỏa Xa, khẳng định có lá bài tẩy. Tô Viêm cắn răng, mạnh mẽ đứng lên đến, đi tới phía trước nhặt lên hai cái giày nặng tác chiến ba lô. Ba lô này so với hắn muốn tốt hơn rất nhiều, là dã thú da lông may mà thành, thuộc da phi thường cứng rắn. Tô Viêm không có nóng lòng kiểm tra chiến lợi phẩm. Hắn nhìn thấy một vật. Trong vũng máu có một cái máy truyền tin. Nhìn thấy bộ đàm gửi đi nội dung, Tô Viêm nội tâm chấn động. Cái này Đồng Cao Dương thông báo Đào Thiên Hoa thủ hả? Tô Viêm đem bộ đàm còn đang trong hồ lớn, đem ba viên chu quả cấp tốc hái. Hai cái lĩnh chủ cấp hung thú thi thể hắn làm sao có khả năng từ bỏ. Tô Viêm cấp tốc kéo đi Kim Vũ Ưng cùng Thủy Hỏa Xà thi thể, ném tới trong động rắn. Tô Viêm trên người trên căn bản không có khí lực, bất quá hắn không chuẩn bị rời đi nơi này. Vừa nãy hai đại lĩnh chủ cấp hung thú chém giết, phụ cận khẳng định không có cấp thấp dã thú. Nơi này hiện tại vô cùng an toàn. Ai, nguyên tinh thạch dùng hết, ngồi xếp bằng ở trong động rắn. Tô Viêm lấy ra ba viên đỏ rực trái cây, đem nghe chu quả khí tức. Tô Viêm suy yếu đều khôi phục không ít. Hắn nhếch nhếch miệng, lần này thu hoạch quá to lớn. Ba viên chu quả a, nói không chắc một viên liền có thể làm cho hắn đứng ở giác tỉnh đỉnh phong. Vừa nãy Đồng Cao Dương lời nói hắn không có quên. Hiện tại chính mình có 150 ngựa sức mạnh. Thế nhưng Tô Viêm vẫn không có đạt đến cực hạn. Xem bọn họ trong ba lô tác chiến có hay không thứ tốt. Tô Viêm cấp tốc mở ra. Trong ba lô tác chiến đều là các loại chiến lợi phẩm, các loại dã thú trên người tài liệu quý hiếm. Cùng lúc đó, Tô Viêm ở Đồng Cao Dương trong ba lô tìm tới một ít bình bình lon lon. Ha ha, là nước thuốc. Tô Viêm hưng phấn. Vật này nhưng là hàng cao cấp, chỉ có luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Căn cứ hắn hiểu rõ, Hoa Hạ Liên Minh luyện dược sư ít đến mức đáng thương. Đào Thiên Hoa sở dĩ uy thế lớn như vậy, bởi vì hắn cũng là luyện dược sư. Đây là nguyên dịch, truyền thuyết một giọt nguyên dịch đều cần 10 vạn hoa hạ tệ. Nguyên dịch có thể giúp giác tỉnh giả tăng cường giác tỉnh tốc độ, thậm chí đối với mệnh tuyền cảnh đều có tác dụng lớn. Trong bình 10 giọt nguyên dịch, Tô Viêm một uống mà xuống. Tình cảnh này nếu là bị người ngoài nhìn thấy khẳng định thịt đau đến gần chết. Vật này đều là thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ sử dụng. Nhưng là Tô Viêm không để ý tới nhiều như vậy. Có ba viên chu quả, ăn một điểm nguyên dịch tính là gì? Rõ ràng, Tô Viêm trong cơ thể hao tổn năng lượng ở nguyên dịch bổ sung dưới cấp tốc cường thịnh lên. Chỉ có điều gần nửa canh giờ, Tô Viêm khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, thậm chí nguyên dịch còn có chút năng lượng tàn dư. Hắn sau khi luyện hóa thực lực mơ hồ tăng lên một ít. Điều này làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Đây cũng quá kinh người. Nếu là có 100.000 giọt, tu hành tốc độ tuyệt đối phi thường biến thái. Dưỡng cốt dịch, thanh linh tán. Dưỡng cốt dịch có thể nối liền xương gãy, thanh linh tán có thể khôi phục vết thương. Bé ngoan này đều là hàng cao cấp. Làm Tô Viêm nhìn thấy cuối cùng một bình thời khắc, sắc mặt thay đổi. Mê hồn tán, này sẽ không phải là xuân dược chứ? Tô Viêm dùng mình một cái. Lẽ nào Đồng Cao Dương muốn dùng mê hồn tán đối phó Thủy Hỏa Xa? Không trách Đồng Cao Dương như vậy lòng dạ độc ác giết đồng bạn. Lập tức Tô Viêm thở dài. Thế giới thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Hiện tại ai không muốn trở nên mạnh mẽ? trở thành cường giả liền có thể ủng có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý. Có thể trở nên mạnh mẽ đường tắt chỉ có một cái. Có đầy đủ nhiều cuộc cải mua các loại tăng cao thực lực tài nguyên. Liền tỷ như nguyên dịch, một giọt đều muốn 10 vạn hoa hạ tệ. Tô Viêm bắt đầu giải đào hai đại hung thú thi thể. May là đồng cao dương chủy thủ là cao cấp hợp kim đúc thành. Bằng không giải đào thật là một vấn đề khó. Này hai đại lĩnh chủ cấp quái vật vật liệu, có thể bán rất nhiều hoa hạ tệ. Ta muốn mua điểm binh khí cùng nguyên dịch. Chu quả trước tiên không vội ăn. Vật này làm sao ăn ta cũng không biết. Tô Viêm âm thầm suy nghĩ. Mang theo như thế quý giá vật liệu tại khu hoang dã lắc lư. Tô Viêm có thể không yên lòng. Còn không bằng xử lý xong đổi lấy hữu dụng bảo vật. Như vậy đi tới số 024 khu hoang dã bảo đảm tính cũng đại chút. Đúng rồi. Đi địa hạ thương minh, Tô Viêm có quyết định, đây là hoa hạ liên minh lớn nhất thương minh, chính là mười mấy cái đỉnh tiêm gia tộc liên thủ mở ra. Giao dịch tuyệt đối an toàn, đối với khách mời tư liệu nghiêm ngặt bảo mật, một khi tiết lộ sẽ bị toàn bộ địa hạ thương minh cường giả truy sát. Tại khu hoang dã người mạo hiểm đều nóng lòng đi địa hạ liên minh giao dịch. Bởi vì các đại khu hoang dã đều có bọn họ lòng đất giao dịch căn cứ. Địa hạ liên minh, hoa hạ học viện, võ giả hiệp hội, đây là hoa hạ liên minh mạnh nhất ba thế lực lớn. Địa hạ liên minh cùng hoa hạ học viện liền không nói. Võ giả hiệp hội là hội tụ tự do võ giả nhiều nhất địa phương. Chủ yếu là không bị ràng buộc, rất nhiều từ cao đẳng học viện tốt nghiệp học sinh đều sẽ chọn gia nhập võ giả hiệp hội, cho tới còn lại tất cả thế lực lớn nhỏ cũng có rất nhiều. Nhưng là ba thế lực lớn này không người không biết, mạnh nhất lại là Hoa Hạ Học Viện, đây là thiên tài trẻ tuổi hội tụ nơi. Tô Viêm lấy ra địa đồ, hướng về đông 30 dặm liền có một cái địa hạ thương minh căn cứ. Mỗi cái căn cứ đều có cường giả tọa trấn, bảo đảm căn cứ an toàn. Đã từng cũng có gia thú tập kích trụ sở dưới mặt đất sự kiện phát sinh. Chỉ có điều địa hạ thương minh dám to gan ở chỗ này kiến thiết căn cứ. Khẳng định có phòng ngự thủ đoạn. Lúc bình thường sẽ không xuất hiện căn cứ bị công phá sự kiện. Tô Viêm tìm cái địa phương đem Kim Vũ Ưng cùng Thủy Hỏa Xà Huyết Nhục ẩn đi. Liền lập tức xuất phát. Tô Viêm đã rời đi học viện hơn một tháng. Giả Đức sắc mặt phi thường khó coi, nửa tháng trước hắn không nhịn được đá văng Tô Viêm cửa túc xá. Kết quả người biến mất rồi. Tô Viêm bây giờ cùng Giả Đức tiền đồ chặt chẽ liên kết. Tô Viêm mất tích để Giả Đức phi thường căm tức, sơn bảo đều không có được. Chẳng lẽ còn ở số 024 căn cứ, bọn họ còn không đến mức nói dối. Đào Thiên Hoa không có tâm tình đối phó Tô Viêm. Hơn một tháng này vẫn ở thầm tra Sơn Bảo tung tích. Hắn cảm giác Sơn Bảo còn ở số 024 căn cứ, nên bị một cái nào đó thú vương cướp đi. Đối phó thú vương quá khó. Mặc dù là Đào Thiên Hoa có năng lực giết chết, nhưng là thú vương đều có rất cao trí tuệ. Một khi rước lấy còn lại thú vương phiền phức liền lớn hơn. Hơn nữa chuyện này Đào Thiên Hoa không thể để còn lại cường giả tham dự vào. Lúc này, một cái cả người khí tức hung hãn nam tử đi tới. Trên người mặc dày nặng áo giáp, thần tình lạnh lùng, hơn 30 tuổi Mã Chu Sơn nhưng là Đào Thiên Hoa thủ hạ số một tướng tài. Tự thân tràn ngập khí tức như là một đầu đáng sợ mãnh thú. Số 024 khu hoang dã chỉ có một cái thú vương. Cũng là khó dây dưa nhất, đều nhanh hóa giao, muốn đối phó hắn nhất định phải lão gia tử ra tay mới được. Mã Chu Sơn lời nói để Đào Thiên Hoa cau mày, nói rằng hiện ở sợ là không được. Hiện tại các đại học viện đang ở thi học kỳ, căn bản không phân thân nổi. Bất quá, Đào Thiên Hoa cũng nói, Sơn Bảo Diệu dụng một con dã thú biết cái gì. Vật ấy vẫn là Tổ Yến đại nhân nói cho ta. vậy cũng chỉ có thể chờ một chút. Mã Chu Sơn cười nói, có chuyện rất thú vị. Con sâu kia đi rồi khu hoang dã, đi rồi khu hoang dã. Đào Thiên Hoa ngẩn người. Mã Chu Sơn đem chuyện đã xảy ra nói ra, lập tức cau mày nói, bộ đàm sau đó gián đoạn, phòng trừng xuất hiện điểm vấn đề. Ha ha, nguyên tinh thạch có thể không phải là vật phàm. Thủ hạ ngươi biểu đệ, sợ đối phó không được Tô Viêm. Đào Thiên Hoa gằn giọng nói, con sâu này, dĩ nhiên hiểu được luyện hóa nguyên tinh thạch, không làm thịt hắn ta khí không thuận. Hiện tại nếu muốn chết đi rồi khu hoang dã, này còn không dễ xử lý. Ngươi hiện tại thông qua ta nội bộ mạng lưới, xác nhận bộ đàm cuối cùng biến mất địa phương, coi như là sới ba tấc đất, cũng phải đem hắn cho ta đào móc ra. Tốt, cho mấy ngày, ta đem đầu của hắn mang về. Mã Chu Sơn gật đầu, lấy Đào Thiên Hoa ở Hoa Hạ Liên Minh địa vị, định vị đồng cao dương bộ đàm tọa độ. Quá ung dung, không, không nên giết hắn. Đào Thiên Hoa cười lạnh nói, Tô Viêm tựa hồ cùng nữ Tu La có chút quan hệ. Mang về, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Mã Chu Sơn đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Nữ Tu La, Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả, cũng là thần bí nhất một vị. Ai cũng không biết nàng chân thực diện mạo. Có thể nàng là băng tuyết học viện viện trường. Biến mất 3 năm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.